Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, Mộc Tuyết Vạn Năm. Nhiệt huyết chưa lạnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, có không nhìn thấy sát ý chảy xuôi. Tiểu thiếu gia thật sự có kiên trì, ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, không riêng cảnh giới thực lực, so với ngươi kém quá xa, liền ngay cả tính tình lòng dạ cũng kém xa tít tắp ngươi. Phương Thập Thất Đại Tán nói rằng, nói xong, hơi liếc Cố Tích Kim đám người phương hướng. Thập thất thúc quá khen rồi, đều là cùng ngươi cùng giống như ngươi từng cái lão quái vật nhóm học. Còn chưa đủ về đến nhà, mong rằng thập thất thúc chỉ điểm nhiều hơn. Phương Tuấn Mi cười cực bình tĩnh nói, nhìn thấy Phương Thập Thất, trong ánh mắt lại một lần nữa lộ ra hơi trầm xuống hình ảnh. Trong thanh âm lại thấy sát cơ giấu giếm, nhưng nét nham hiểm đi không ít. Ha ha ha, Vương Thập Thất nghe cười ha ha. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ là đối phương phân thần trong nháy mắt. Phương Tuấn Mi cầm kiếm tay, không tự giác nắm thật chặt, đổi thành những nơi khác, nói không chắc chính là triển khai mưa to gió lớn một dạng công kích. Nhưng thời khắc này, vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Chỉ cần giết bất tử đối phương nhất định phải lôi kéo toàn thành sinh linh, cùng hắn đồng thời đánh. Cái kia sát nghiệt, quá nặng, tâm tình động, trên người đạo tâm khí tức, cũng chập trùng lên, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Phương Thập Thất cảm thụ Phương Tuấn Mi đạo tâm khí tức biến hóa. Trong mắt tinh mang, rốt cục đột ngột lên, ý thức được không giống bình thường. Hơi thở kia, không giống tâm thần triệu động mà lên, càng phảng phất là tự động mà sinh. Hơn nữa nồng nặc có chút không giống biến đổi đạo tâm khí tức. Chẳng lẽ ta càng thành ngươi đạo tâm lột xác cái kia thời cơ? Phương Thập Thất nói rằng, lão gia hỏa quả nhiên vẫn là phát hiện. Phương Tuấn Mi ánh mắt trầm một thoáng. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Tống Xá Đắc đám người ánh mắt, tất cả đều trầm một thoáng. Ha ha ha ha, Phương Thập Thất cỡ nào khôn khéo. Lập tức khẳng định, càng là cười to lên, nói rằng, lão phu mới không cho ngươi cơ hội này. Ha ha ha ha, tiểu thiếu gia, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Hồi ức một cái, lúc trước ta đem ngươi ném vào vạn trùng độc quật sau, chuyện đã xảy ra, năm đó ta đem ngươi quấn vào cái kia trên cây cột, phong tỏa nguyên thần pháp lực, lại là cười to. Phương Thập Thất dẫn ra Phương Tuấn Mi hận niệm, phá hủy trước mọi người hết thảy nỗ lực, quá giả dối, quá âm hiểm, quá đê tiện. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi ánh mắt cực sắc bén lạnh lẽo theo dõi hắn mặt. Đằng đằng sát khí mà lên, trên người hắn, tự động hiện lên đạo tâm khí tức, đã lại một lần nữa diệt xuống, tựa hồ rốt cục không nhịn được. Đại chiến đem động một cái liền bùng nổ, tâm thần mọi người không tự giác liền nâng lên, hiếm thấy hô hấp đình trệ. Đóng cửa, Phương Tuấn Mi đột nhiên quát to một tiếng, mọi người nghe ngây cả người. Xá Đắc sư huynh, giúp ta đóng cửa lại, đánh tới cấm chế. Phương Tuấn Mi lại quát, trên mặt thô bạo chi khí cuồng xông tới. Đây là rốt cục muốn động thủ sao? Thủ vững 3 năm, rốt cục muốn vào hôm nay dã tràng xe cát sao? Tống Xá Đắc nghe một trận mặt khổ, không biết nên làm gì, đưa ánh mắt tìm đến phía Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y hai cái này nhất có quyết đoán người. Quan, khẽ trầm mặc một chút sau, hai người đưa ra giống như đúc đáp án, để cái này tiểu hỗn đản nát đi đi. Cố Tích Kim đầy mắt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ, bỏ chạy trong thành phàm nhân, không dùng lại quản hắn. Long Cẩm Y trong mắt thần sắc càng thêm thất vọng, sau khi nói xong, xoay người rời đi. Tống Xá Đắc ở tàn nhẫn nuốt mấy nước bọt sau, rốt cục đưa tay, chư vị tiền bối, xin hãy cho ta đi vào trước. ta đồng ý dùng tính mạng của ta đi giúp hắn ngăn lại đối thủ đến, dù cho là nửa cái chớp mắt. Đại Phong thị vào thời khắc này đột nhiên nói một câu, cong, rút kiếm ra đến, đi vào phía trong, bước chân cực kiên cố. Mọi người thấy thay đổi sắc mặt. Đối với Đại Phong thị cùng Phương Tuấn Mi chuyện, trước cũng đã nghe Tống Xá Đắc đã nói, nếu nói là trước, mọi người cũng không biết tên tiểu tử này đến tột cùng là hết sức lấy lòng, vẫn là chân tình biểu lộ. Như vậy hiện tại, tuyệt đối có thể khẳng định, hắn là chân tình biểu lộ. Bởi vì chỉ cần tiến vào bên trong, chỉ cần hai người đánh lên, lấy Đại Phong thị cảnh giới thực lực, chẳng mấy chốc sẽ bị tức sóng đánh giết đến chết. Không có bất luận cái gì đầu cơ tu sĩ sẽ lấy một hồi hẳn phải chết đánh đổi tới làm tiền đặt cược, đến tranh thủ những người khác hảo cảm. Trong đình viện, Phương Tuấn Mi cũng vào thời khắc này sâu sắc nhìn chăm chú đi tới Đại Phong thị một mắt, ý vị không lường được. Đại Phong thị thần sắc kiên định, lặng lẽ không nói, đi tới Phương Tuấn Mi bên người, rút ra trường kiếm đến, chỉ về Phương Thập Thất. Phía bên kia, Tống Xá Đắc lại nhìn mấy lần sau, rốt cục thở dài một tiếng, đánh tới cấm chế đến. Nhưng tất cả mọi người đều biết, loại tầng thứ này cấm chế căn bản lên không được bao lớn tác dụng, hai người một đánh lên, chẳng mấy chốc sẽ nát đi. Hay là muốn lan đến gần phàm nhân, cho tới Đại Phong thị, khẳng định là chết chắc rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau một mắt sau, rốt cục rời đi, đi bỏ chạy trong thành phàm nhân. Trong đình viện, chỉ còn Phương Tuấn Mi ba người, nguyên bản ở khách mời, đã sớm ở 3 năm trước chạy sạch. Tiểu tử, ngươi ngược lại có cái không sai người theo đuổi, trung tâm đáng khen, đáng tiếc ngày hôm nay là chết chắc rồi. Phương Thập Thất trêu tức nói rằng, dẹt dẹt Phương Tuấn Mi không nói lời nào, một cái rút ra trường kiếm đến, ngươi muốn động thủ sao? Đến a. Phương Thập Thất tà cười nói, trong lòng đương nhiên vẫn là cực đề phòng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, trong nụ cười ý vị cùng với trước côi cút không giống. Phương Tuấn Mi xoay cổ tay một cái, một kiếm đâm đi ra ngoài, cũng không phải gai hướng về Phương Thập Thất, mà là bắp đùi của chính mình. Phốp, máu tươi lập bắn, rơi xuống đất có tiếng. Phương Thập Thất nói tiếp, nói một chút ta ở Vạn Độc Trùng Quật bên trong đến cùng đều trải qua cái gì? Phương Tuấn Mi gầm thét lên vậy nói rằng, ánh mắt y nguyên hung bạo, nhưng càng sâu bên trong thần sắc nhưng là vô cùng kiên định. Hai người xem cùng nhau ngạc nhiên. Mộc tuyết vạn năm, nhiệt huyết chưa lạnh, để cho ta tới nói cho ngươi, ta là làm sao tỉnh lại ta một bầu máu nóng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai rít gào, lại là một kiếm đâm ra, thần sắc phảng phất vào điên cuồng, lại là máu tươi tung tóe. Hai kiếm bên dưới, hắn bất hủ đạo tâm khí tức liền lần thứ hai bốc cháy lên, lần này là càng nóng rực thiêu đốt, càng triệt để thiêu đốt, hướng về cao cấp nhất phương hướng bên trong triệt để thiêu đốt mà đi. Phương Tuấn Mi bạch y nhuốm máu, từng chiếc tóc dài tung bay mà lên, khí khái cực khiếp người, trong hai con mắt càng là sáng lên trước đây chưa từng thấy sáng sủa tia sáng đến, như hai vầng mặt trời chói chang mọc lên ở phương đông, trong đó lại có cực huyền ảo sương mù mây khói dạng đồ vật lượn lờ lên. Đại Phong thị xem tâm thần chấn động, phảng phất năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Phương Tuấn Mi bình thường. Phương Thập Thất trong lòng lại là bay lên kinh hoàng tâm ý, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tu sĩ, nam nhân như vậy, như vậy một đôi chói mắt con mắt. Nói a. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Phương Thập Thất, trợn mắt rít gào, không dám nói sao? Vậy hãy để cho ta đến tự mình nói cho ngươi. Năm đó ngươi phong tỏa ta nguyên thần pháp lực, đem ta khóa ở cái kia trên cột sắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn độc trùng hướng về ta đập tới, bọn họ cắn ta thịt, hấp ta máu, gặm xương của ta, làm ta trúng rồi lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại độc, thành một cái độc nhân. Phương Tuấn Mi từng chữ từng câu, mỗi nói một câu liền đâm lên chính mình một kiếm, máu tươi tung tóe, ở lập tức kịch liệt thống khổ, cùng đối với qua lại thống khổ trong hồi ức, đem chính mình hận đẩy hướng về một cái nào đó càng cao hơn đỉnh cao. Nhưng này hận, nhưng không có lệnh trong mắt hắn, xuất hiện người điên dạng tà ác cùng điên cuồng, chỉ có nghiến răng nghiến lợi, chỉ có ánh mắt như kiếm, như đao, như hổ. Phương Thập Thất bị hắn nhìn chăm chú tâm thần càng mất. Đại Phong Thị càng là sinh ra nhiệt huyết bốc hơi cảm giác đến. Nhưng là vậy thì thế nào? Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi ngược lại. Ta xác thực hận ngươi, nhưng ta sẽ không bởi vì cầm những người khác đến tiếp táng. Ta còn muốn tìm về quá khứ cái kia chính mình, tỉnh lại ta một thân nhiệt huyết. Hống cái cuối cùng chữ hạ xuống, là tiếng giống giận dữ lên, dường như muốn truyền vào trong tinh không một dạng, trực truyền cấm chế bên ngoài, trực truyền cửu tiêu mà đi. Cấm chế này không phải một cái cách âm cấm chế. Long Cẩm Y đám người giờ khắc này đều đã đến phàm nhân khu, nhưng từ đầu đến cuối không có nhận ra được tiếng đánh nhau truyền đến, trái lại nghe được Phương Tuấn Mi cái kia từng tiếng sấm rền vậy quát hỏi, cái kia từng tiếng mãnh hổ vậy gào thét, mỗi người tất cả đều tâm thần chấn động. Là hắn, hắn trở về, hắn không có trầm luân xuống, hắn tìm về chính mình. Thời khắc này, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Tống Xá Đắc đám người ánh mắt phảng phất từng chiếc ánh đèn bị nhen lửa bình thường mãnh sáng lên đến, mà đồng dạng là trong nháy mắt này sau, tất cả mọi người đều cảm giác được hai đạo thần thức mạnh mẽ quét tới, lại tới nữa rồi. Trong lòng mọi người chấn động, thần thức lại quét tới, liền gặp ngoài thành xa xa phương hướng bên trong hai bóng người đạp lên thiên bộ thông bùng lên mà tới. Hai người đều lấy cấm chế màu xám sương mù che lấp đầu lâu, chỉ lộ ra một đôi mắt, trong đó một đạo chính là mới vừa mới rời khỏi cái kia bạch y kiếm tu. Một người khác, cảnh giới còn cao hơn nữa, là tổ khiếu hậu kỳ, toàn thân áo đen, cũng nhấc theo kiếm, bạch, lại là Cố Tích Kim trước hết triển khai thiên bộ thông. Lướt đi ra ngoài, ầm ầm ầm rất nhanh, tiếng nổ vang lại lên. Hai người đại chiến địa phương, vẫn là phố chợ khu bầu trời. Bạch y kiếm tu hướng về phía dưới phố chợ khu liền oanh, dường như muốn phá hủy Nam Thiên Thành bình thường, cùng Cố Tích Kim lại một lần nữa ở trên trời đại chiến lên, bùng nổ ra cuồng quyển sóng khí đến. Hắn đến cùng phải làm gì? Long Cẩm Y đám người nhanh chóng tránh khỏi, lại là thả ra màn ánh sáng bảo vệ toàn thành đến. Cảnh giới thấp Nam Cung Tòng Vân đám người lại là vội vã cuốn lên những phàm nhân kia hướng ngoài thành mà đi. Hắn vừa nãy là vì thăm dò trong chúng ta có mấy cái thiên bộ thông, hiện tại cuốn lấy Tích Kim huynh là bước chúng ta đi bảo vệ toàn thành, là đồng bạn của hắn sáng tạo cơ hội ngăn cản Tuấn Mi đạo tâm lột xác. Cao Đức hét lớn lên, sắc mặt sốt sáng gian, ngược lại cũng có mấy phần chân thành. Cái thứ nhất nhanh chóng quẹo góc, ha ha ha ha, nói không sai, cười quái dị tiếng đột ngột lên. Cái thứ hai thiên bộ thông tu sĩ cười to lên sàn, là cái toàn thân áo đen, thân hình cao lớn nam tử, mới vừa xuất hiện địa phương chính là cái kia khách sạn đại sảnh dẫn tới hậu viện ngoài cửa lớn, hướng về cái kia cấm chế phong tỏa môn chính là một kiếm đâm đi ra ngoài. Tiếng ầm ầm nổ tung mà lên, cấm chế nát đi, cửa lớn nổ thành vụn gỗ. Ba người ánh mắt bay vụt mà đến, mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi trên người đạo tâm khí tức còn ở tăng vọt. vẫn không có đạt đến lột xác đỉnh điểm một khắc đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.